Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1672, Lão Thái Úy. 2. Lão Thái Úy tuy rằng từ lâu không ở trong triều, thế nhưng sức ảnh hưởng nhưng phi thường khổng lồ. Ở Nho Môn cùng với Chu Tử ảnh hưởng hạ, còn có thể để một bộ phận triều thần cùng nho sinh duy trì im tiếng. Bản thân này tựu đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa, lần này trong triều đình rất nhiều bị gạt ra khỏi đi đại thần. Có rất nhiều đều là lão thái úy môn sinh, cùng lão thái úy một dạng. Bọn họ ít nhiều gì cũng lây dính một ít lão thái úy trên người cái kia loại cương trực không a đặc tính. Nhưng này đối với trước mắt lấy thiên hạ đại đồng làm nhiệm vụ của mình, đồng thời hệ ra đồng nguyên nho môn bên trong người tới nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận, trình độ nào đó thậm chí tương đương với kẻ phản bội. Tự nhiên không cách nào ở trên triều đình chứa đựng bọn họ. Mà đối với lão thái úy phe nhân mã, hành tung trong đó chỉ hỏi thị phi khúc trực, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng không quá để ý. Bất quá mặc dù như thế, lão thái úy sức ảnh hưởng dù sao để ở nơi đó, tại triều chính trong ngoài vẫn như cũ ủng có ảnh hưởng rất lớn. Dù cho là Chu Tử cùng Lý Quân Tiện cái kia một bên, cũng không dám làm quá quá đáng. Mà Vương Xung lần này tới, chính là muốn tới tranh thủ ủng hộ của hắn. Độc mộc khó thành rừng, ở Vương Xung kế hoạch bên trong, muốn ngăn cản này trong sân loạn, tránh khỏi hy sinh to lớn, nhất định muốn được vị này lão thái úy chống đỡ không thể. Bất quá vấn đề duy nhất là, lão thái úy ở rất lâu trước, tự nằm ở thoái ẩn trạng thái. Phương diện này ngược lại có chút tương tự đại đường quân thần Tô Chính Thần. Chỉ là Tô Chính Thần là bị Thái Tông di mệnh bắt lại, mà lão thái úy nhưng là cũng sớm đã quyết định không can dự nữa trong triều đình sự tình, an an tâm tâm là một cái tầm thường bách tính. Căn này chi nhất tửu gia là kinh sư bên trong dân chúng tầm thường tụ tập địa phương. Chỉ từ lão thái úy biểu hiện là có thể cảm giác ra được, hắn hết sức hưởng thụ loại này cùng kinh sư bách tính hòa mình, bản thân cảm thụ bọn họ sinh hoạt, cũng tiến tới cảm giác toàn bộ đế quốc hưng suy mạnh yếu cảm giác. Hơn nữa làm cả đời trọng thần, triều chính trong ngoài, dù cho là tể tướng nhất lưu, ở lão thái úy trước mặt cũng muốn cung kính ba phần. Đã thấy rất nhiều loại này khen tặng cùng tôn kính, lão thái úy hiển nhiên càng thêm yêu thích loại này bị người qua đường cho rằng là một cái tầm thường lão giả cảm giác. Lúc trước liền thánh hoàng thỉnh cầu đều bị hắn không chút do dự từ chối. Càng không cần phải nói là những người khác, nghĩ muốn thu được sự giúp đỡ của hắn cùng tán đồng, để hắn đánh vỡ quy tắc, can thiệp đến trong triều đình sự tình, cũng không phải đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi có phải là bị hóa điên? Ở đây chỉ có một ông già mà thôi. Từ đâu tới lão thái úy? Ông lão mặc áo xanh chỉ là dừng một cái, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, duỗi ra đũa gỗ, gắp một khẩu rau xanh, liền ít rượu, tiếp tục uống xoàng lên. Thần sắc của hắn gàn bướng mà lãnh đạm, lúc nói chuyện làm cho người ta một loại sống nguội, tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Chỉ lời nói này cũng đủ để bất kỳ hứng thú bừng bừng mà đến, lòng tràn đầy nhiệt huyết người bái phỏng trong lòng băng hàn, thất bại tan tác mà quay trở về. Hết sức hiển nhiên, ở ông lão mặc áo xanh ở đây, dù cho là như Vương Xung như vậy thân phận hiển hách, cũng là phi thường không được hoan nghênh. Mặt khác, tiểu tử, ở đây không phải địa phương ngươi nên xuất hiện. Ra ngoài quẹo trái, như Kim Tước Lầu như vậy xa hoa địa phương mới là các ngươi những quý tộc này lão gia nên đi địa phương. Ông lão mặc áo xanh lạnh lùng nói, ha ha, tiền bối, vãn bối Vương Xung tăng thêm vì là dị vực vương, cũng là Tiền Nhậm Thích Tây Đại Đô Hộ. Lần này bái phỏng tiền bối, cũng là vì quốc sự mà đến. Thay đổi người bình thường, e sợ từ lâu rút lui có trật tự. Nhưng Vương Sung nhưng là cười nhạt một tiếng, thi lễ một cái, nói tiếp, biểu hiện không thấy chút nào nôn nóng. Tiểu tử, ngươi không dùng ở trước mặt ta tự báo danh hiệu. Lão phu biết ngươi, nghe được quốc sự hai chữ. Ông lão mặc áo xanh rốt cục ngẩng đầu lên, biểu hiện hơi vừa chậm, bất quá trên người như cũ toát ra cái kia loại nồng nặc sơ rời cảm giác. Nếu như muốn thương lượng quốc sự, ngươi nên tiến nhập Thái Hòa Điện, cùng trong triều đình đám kia văn võ trọng thần thương lượng, mà không phải chạy đến nơi như thế này, đến cùng ta một cái lão già nát rượu nói chuyện. Vì lẽ đó, tiền bối cũng không phủ nhận đúng không? Nếu như ngươi thật không phải là lão thái úy, nên nói ta cái gì cũng không biết, mà không phải nhắc tới Thái Hòa Điện. Một cách không ngờ, Vương Sung trái lại cười lên. Phản ứng của lão giả đã nói rõ tất cả. Chí ít, ông lão mặc áo xanh trả lời, đã làm ở biến tướng thừa nhận. Nghe được lời nói này, ông lão mặc áo xanh, hoặc là nói chính xác hơn là lão thái úy thần sắc đọng lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Sung sẽ có nói như vậy. Dị vực vương, ngươi cũng không cần phí công. Lão phu biết ngươi có chút nhanh trí. Bất quá ở chỗ này của ta là căn bản không có tác dụng. Sớm ở mấy chục năm trước, ta cũng đã thối lui ra khỏi triều đình. Không lại quá hỏi trong triều đình sự tình. Qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không có phá qua lệ, vì lẽ đó không quản ngươi nghĩ muốn cầu cái gì, đều chỉ sẽ thất vọng mà về. Lão thái úy trầm giọng nói, trước mắt vị này hiển nhiên đến có chuẩn bị, trước đem tất cả tự điều tra rõ rõ ràng ràng, thời điểm như thế này lại phủ nhận cái gì cũng vô dụng. Bất quá đối với lão thái úy tới nói, không quản Vương Sung đùa nghịch hoa gì chiêu đều là không có tác dụng. Triều chính bên trong, cái kia chút đã có tuổi, phàm là đối với hắn có hiểu biết người đều hẳn phải biết. Tính cách của hắn từ trước đến giờ cương trực, yêu thích tự là ưa thích, không thích chính là không thích, đồng ý chính là đồng ý, không nguyện ý đến bao nhiêu người đều vô dụng. Sở dĩ không có giống những người khác như vậy mới xuất hiện thời điểm thì đem bọn hắn đuổi đi. Còn có thể để Vương Sung đứng ở bên cạnh bàn của hắn. Nói trên nhiều lời như vậy, đây còn là bởi vì hắn đối với Vương Sung ít nhiều gì biết một chút. Biết thiếu niên ở trước mắt không phải cái kia loại tâm cơ tầng tầng bè lũ su nịnh hạng người. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chính là như thế. Ngươi hay là đi mau đi. Câu cuối cùng, lão thái úy trực tiếp hạ đạt trục khách lệnh. Âm thanh cũng lạnh lùng không ít, tiền bối không muốn nhúng tay, Vương Sung cũng không dám miễn cưỡng. Bất quá, nếu như ta muốn nói, toàn bộ kinh sư sắp máu chảy thành sông, vãn bối sở cầu sự tình cũng vì thế tương quan. Mặc dù như vậy, tiền bối cũng cảm thấy không đáng kể sao. Vương Sung thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói xong câu đó. Hắn liền nhìn chòng chọc vào trước mắt lão thái úy. Bàn gỗ nhỏ bên, lão thái úy vẫn luôn là tránh xa người ngàn dặm, nghĩ muốn Vương Sung mau mau ly khai. Nhưng làm Vương Sung nói ra lời nói này, một khắc đó, Vương Sung thấy rõ lão thái úy cầm ly rượu ngón tay rung rung một cái. Hắn nguyên bản một người uống một mình tự rót, lúc nói chuyện cũng không có nhìn Vương Sung. Thế nhưng làm Vương Sung nói xong này một lời nói, lão thái úy rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên, xoay đầu nhìn về Vương Sung. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Kinh sư là đại đường cơ quan hành chính trung ương nơi. Từ đâu tới máu chảy thành sông? Nếu như ngươi không nói ra một kết quả đến, đừng trách lão phu đến thời điểm ngược lại vạch tội ngươi một bản. Lão thái úy một mặt ngưng trọng nói, Vương Sung thấy thế, rốt cục hơi thở phào một cái. Lão thái úy thoái ẩn nhiều năm, chỉ cần dính đến trên triều đình sự tình, hết thảy đều là không có tình người. Nếu như ngay cả lời nói này đều không thể để hắn thay đổi sắc mặt, cái kia chỉ sợ cũng thật sự căn bản không cách nào thuyết phục hắn. Thế nhưng ngược lại, nếu như lão thái úy kiên trì thoái ẩn tâm tư đã đến liền loại đại sự này đều không nhúc nhích mức độ, cái kia e sợ chính mình tự thật sự tìm lầm người. Vãn bối tuyệt đối không phải vọng ngôn, chuyện bình thường đương nhiên không thể ảnh hưởng đến kinh sư. Nhưng nếu như là trong cung đình viện, Ấu Long Trương Mục muốn đời chân long đây. Vương Sung mở miệng nói. Oanh, Vương Sung âm thanh vừa ra, lão thái úy nhưng là cả người run lên, như bị sét đánh, cả người biểu hiện khí sắc cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vô liêm sỉ, người biết người đang nói cái gì sao? Hơn nữa chuyện như vậy cũng là có thể trong này nói sao? Lão thái úy lạnh lùng nói. Vương Sung mặc dù nói mịt mờ, thế nhưng hắn trong lời nói lộ ra ngoài tin tức, nhưng đủ để bất luận người nào vì thế mà chấn động. Ấu Long Trương Mục muốn đời chân long, này rõ ràng nói là hoàng cung nội viện bên trong có hoàng tử nghĩ muốn giết cha phạm thượng, ngỗ nghịch tạo phản, đây chính là so với trong hoàng tử tới đều còn nghiêm trọng hơn sự tình. Kỳ ảnh hưởng to lớn, đủ để bất luận người nào vì đó nghe tên đã sợ mất mật. Các triều đại các thời kỳ, chỉ cần là cùng việc này dính một bên, không biết có bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Tiền bối, cũng không phải là vãn bối nói láo. Nếu như không có chứng cứ xác thực, vãn bối là không có khả năng nói như vậy. Hơn nữa, tiền bối cũng không cần lo lắng. Vãn bối đã sử dụng bí thuật, đem ở đây chu vi phong cấm. Vì lẽ đó những người khác căn bản không nghe được của chúng ta nói chuyện. Vương Sung nói, hoàng tử ngỗ nghịch, mưu đồ tạo phản. Chuyện như vậy thật sự là thái quá vi phạm lệnh cấm. Căn bản không phải có thể ở trước công chúng hạ thảo luận sự tình. Bất quá Vương Sung tu vi bây giờ từ lâu đạt tới tinh tế nhập vi, có thể điều khiển trong hư không năng lượng mức độ. Sớm ở hai người lúc nói chuyện, Vương Sung cũng đã điều khiển trong hư không du cách năng lượng, đem đây đóng kín, làm cho giữa hai người nói chuyện căn bản không có những người khác có thể nghe được. Nghe được Vương Sung, lão thái úy bén nhọn biểu hiện hơi ung dung, nhưng như cũ phi thường khó coi. Ngồi xuống nói chuyện, lão thái úy chỉ trước bàn vị trí, mở miệng nói, nếu như để lão phu biết ngươi là nói láo, coi như ngươi là chín linh con cháu, thánh hoàng môn sinh, lão phu cũng không tha cho ngươi. Lão thái úy nhìn chằm chằm trước mắt Vương Sung, một mặt nghiêm túc nói, vãn bối là không phải nói láo. Thái úy đại nhân nhìn mấy thứ này, tự nhiên một biện tự biết. Vương Sung mở miệng nói, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra mấy thứ đã chuẩn bị trước đồ vật, đưa tới, trong đó một phong thư, một phương khăn gấm. Nhìn thấy cái kia phương dính máu khăn gấm, lão thái úy nhìn đối diện Vương Sung, trong mắt lộ rõ ra vẻ nghi hoặc. Đó là Cao Lực Sĩ Cao Công Công. Vương Sung trầm giọng nói, chỉ là một câu nói. Đối diện lão thái úy nháy mắt đổi sắc mặt, từ biết một trong tửu lâu đi ra. Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, tốt ở hắn đã sớm chuẩn bị. Cao Lực Sĩ sự tình, không quản thật hay giả, lấy lão thái úy năng lực, tự nhiên tra một cái liền biết. Cao Lực Sĩ có chuyện, bản thân cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Cho tới khác một phong thư, nhưng là Vương Sung tốt không dễ được một phong đại hoàng tử cùng một tên biên thủy phong hào tướng quân bí mật lui tới tín hàm. Tuy rằng bên trong cũng không có cái kia loại trong tưởng tượng thạch trùy chứng cứ, thế nhưng bên trong rất nhiều dùng từ phi thường phạm húy. Lấy lão thái úy kinh nghiệm cùng kiến thức, Vương Sung không tin hắn sẽ không hiểu điều này đại biểu cái gì. Có hai thứ đồ này, phía sau rất nhiều chuyện, tự không cần Vương Sung đi nói tỉ mỉ. Vương Sung đang lên xe ngựa, rất nhanh rời đi biết một tửu lâu.